Cô công quả thụ, chương 43, phiên ngoại 1, vấn đề mang đồ bảo hộ. Góc truyện audio.com. Dung Yunho, em nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh mang đồ bảo hộ cho em, mang đồ bảo hộ, rõ chưa? Chê Chung sắc mặt ửng hồng bật dậy khỏi chiếc giường king size, sau đó vội vàng xông vào nhà vệ sinh tắm rửa. Rồi bắt đầu hùng hổ trách mắng Yunho. Em mua rất nhiều đặt vào trong ngăn kéo đó thôi, anh hết lần này đến lần khác đều không chịu dùng, còn để nữa sẽ hết hạn đấy. Còn có em cảnh cáo anh một lần nữa, lần sau anh còn như vậy, anh ra phòng khách mà ngủ. Chê Chung ở trong phòng tắm quát mắng, câu cuối còn lặp lại liên tục. Yunho lại hoàn toàn không để ý, chỉ hồi tưởng lại vừa rồi Chê Chung bị giày vò, thật sự là rất đáng yêu, nghĩ lại liền thấy cả người hưng phấn. A Yunho, anh đến cùng là có nghe em nói cái gì không? Chê Chung không mặc gì đi tới đi lui trong phòng tìm khăn tắm. Mắt Yunho dõi theo thân thể Chê Chung, đảo qua đảo lại. Sau đó, nghiêng người một cái, Chê Chung bị Yunho nhanh như hổ đói vồ mồi ôm vào trong ngực. Chê Chung, em đang câu dẫn anh à, Yunho cười mập mờ, bắt đầu trắng trợn phi lễ Chê Chung. Cút sang một bên đi Yunho, đừng có không biết xấu hổ như thế. Chê Chung liều mạng giãy giụa cuối cùng tránh thoát khỏi ma chảo của người nào đó. Mấy lời em vừa nói, anh có nghe thấy cái gì không? Chê Chung nổi giận, ai nha, hết hạn thì kệ nó hết hạn thôi. Chỉ là mấy đồ bảo vệ thôi mà, nếu em cảm thấy lãng phí, lấy nó ra mà thổi làm bóng bay chơi. Yunho vẻ mặt vô lại. Không phải vấn đề về đồ bảo hộ, mỗi lần anh để mấy thứ dinh dính kia đi vào, em rất không thoải mái. Nhưng mà, nếu mang đồ bảo hộ, anh sẽ rất không thoải mái. Em có biết cảm giác kia giống hệt việc đi tất mà rửa chân không? Yunho bĩu môi lên, Chê Chung thực sự không nhận ra, đây là Yunho hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trên thương trường sao? Giống hệt một đứa trẻ làm nũng, em biết ngay mà Yunho, Hee Chun Hee Ung nói không sai, đàn ông trước và sau khi kết hôn là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước khi kết hôn, anh vẫn mang đồ bảo hộ mà. Chê Chung bắt đầu oán trách Yunho lại giả bộ đáng yêu. Không tức giận cho anh xem, anh lại cho Kim Chê Chung cậu là con mèo bệnh. Lại là Hee Chun Hee Ung, em yêu, em cách xa anh ta một chút đi. Em nói trước khi kết hôn chúng ta đã làm đâu? Yunho rất cố gắng nhớ lại bọn họ hai năm trước, cay rắm, hôm ở nhà Hee Chun Hee Ung uống đến say không phải lần đầu sao, anh làm em đau thắt lưng mấy ngày. Chê Chung làm sao có thể quên lần đầu ấy, lúc làm xong, cậu cứ tự xấu hổ mấy ngày, hơn nữa thắt lưng cũng đau mấy ngày, Yunho lại làm như không có việc gì, lúc đó vẫn đang anh em với Kelly. Này, em nói lần thứ nhất đó sao, lần đấy cũng tính, Yunho bắt đầu cảm thán vợ yêu của mình đơn thuần. Xem ra, dù Hee Chun dạy dỗ thế nào, Chê Chung vẫn đơn thuần như cũ. Hì hì, Chê Chung mê người ở chính điểm này à hát, vì sao không tính, Chê Chung chớp mắt to, có chút mờ mịt nhìn Yunho. Muốn biết, Yunho đột nhiên cười rất gian xảo. Đó là đương nhiên, Chê Chung tuy cảm thấy Yunho cười vô cùng quỷ dị, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn đánh bại lý trí. Vậy em lại gần đây đi, anh cho em biết, Yunho cười càng ngày càng tà ác, em đột nhiên không muốn biết nữa. Chê Chung tựa hồ ý thức được điều gì quay người định rời đi. Yunho lại một lần nữa bắt lấy Chê Chung, đặt cậu dưới thân. Đêm nay, chúng ta vừa làm vừa nói à, sau đó đè chặt Chê Chung đang giãy giụa, bắt đầu dùng lưỡi trêu đùa những vị trí mẫn cảm của Chê Chung. Yunho, anh là tên lừa đảo, em không muốn biết nữa. Đêm đó tiếng kêu thê thảm của Chê Chung vang vọng khắp biệt thự nhà Dung. Góc truyện audio.com, phu nhân, cái này, quản gia có chút khó xử nhìn bà Dung. Xem ra cửa này phải đổi rồi, hiệu quả cách âm kém quá. Không có việc gì, không có việc gì. Con của ta mà, bà Dung có chút quỷ dị uống cà phê, nhìn TV đưa tin tài chính và kinh tế. Tên nhóc kia cứ miệt mài, lâu lắm rồi không được gặp Chê Chung. Hôm nay lại cả đêm, hẳn Chê Chung sẽ không rảnh rỗi rồi. Ha ha, đúng là thanh niên à hát, Chê Chung, đi theo Hee Ung dạo phố. Điện thoại của Hee Chun phá vỡ yên tĩnh trong gian phòng Chê Chung. Hee Ung, em sinh bệnh rồi. Chê Chung rất lười nhác cố hết sức nói với điện thoại. Sinh bệnh, ha ha, sao vậy? Bị Yunho nhà em làm đến không xuống giường được à? Hee Chun cười dâm đãng, trêu chọc Chê Chung đang suy yếu nằm trong ngực Yunho. Hee Ung, vừa vặn em cũng muốn hỏi Hee Ung một vấn đề. Chê Chung đột nhiên dũng cảm hỏi, tốt xấu gì tối hôm qua cậu cũng vì vấn đề đó mà bị làm thành cái dạng này, cậu nhất định phải biết rõ ràng. À hát, em nói cái kìa, Hee Chun như bừng tỉnh tựa hồ nhớ đến việc gì đó. Sao em lại không rõ? Lúc ấy Yunho làm gì với em lại không biết sao? Có ý gì em không hiểu, Hee Ung nói rõ ràng đi. Chê Chung càng ngày càng thấy tò mò. Lúc đó, không phải hai đứa đang cãi nhau sao? Yun Ho có mưu tính với em từ lâu rồi. Như lần này đó, tên nhóc đó nhẫn nhịn lâu như vậy, nó nhất định sẽ làm em đến không xuống giường được. Đúng không? Không đợi Chê Chung trả lời, Hi Chun lại tiếp tục nói. Em hôm đó cảm thấy đau thắt lưng là công lao của Hi Ung và Jun Su cả đêm đó đấy. Để em ngủ đủ tư thế khác nhau, em không đau mới là lạ. Hi Chun nói xong không khỏi bật cười. Sao lúc đó mình lại thông minh thế, nghĩ ra cách tuyệt vời như vậy, ha ha. Nói như vậy, em với Yun Ho, buổi tối kia căn bản không có chuyện gì xảy ra. Chê Chung tựa hồ đã hiểu ra. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn a, chỉ là cởi quần áo hai đứa, ngủ cạnh nhau a hát. Sau đó thuận tiện chụp vài cái ảnh rồi. A, hết rồi, Hi Chun như nhớ ra cái gì, ngậm miệng lại. Rồi làm sao, Hi Chun, Hi Ung nói hết cho em. Chê Chung tập trung lại, rồi cái kia Jun Su, lúc dùng máy tính Yu Chun, đã gửi ảnh hai đứa cho Dung phu nhân. Sau khi nói xong, Hi Chun vội vàng cúp điện thoại. Nhưng chuyện lúc sau, Chê Chung đã đại khái hiểu. Chê Chung, ăn cơm đi a hát. Ngủ đến cháy mông rồi kìa. Yun Ho cười hì hì bước vào kéo chăn Chê Chung lại bị một ánh mắt sắc bén giết chết. Yun Ho, lúc trước anh biết rõ chúng ta không có chuyện gì phải không? Anh không nói với em một tiếng, hại em như một tên ngu ngốc cứ bối rối lâu như vậy. A hát, cái này vốn rất khó giải thích a hát. Huống hồ em hiểu lầm không phải rất tốt sao? Jun Su nói em rất để ý vấn đề đó, để em hiểu lầm kỳ thật rất có lợi cho anh nha. Yun Ho giải thích như vậy khiến cho Chê Chung thoải mái hơn nhiều. Ít nhất, động cơ là thuần khiết chỉ là cậu như một thằng ngốc bị đùa giỡn lâu như vậy. Yun Ho, anh thấy mấy cái áo mưa Hi Chun bày ở đó nên biết đúng không? À hát, xem như vậy đi. Cho nên, Chê Chung à, em đã hiểu rõ chưa, anh kỳ thật không thích mang đồ bảo hộ à hát. Cho nên, về sau đừng ép anh nữa đi mà. Yun Ho thừa cơ nói mục đích của mình. Yun Ho, anh mơ tưởng. Còn có tuần này anh đừng có chạm vào em, cút ra ngoài. Chê Chung ném gối ra cửa phòng, Yun Ho liền bị đuổi đi. Chê Chung à, em mở cửa đi, chúng ta thương lượng một chút. Nếu không thì ba ngày được không? Hay là 4 ngày, Yun Ho sáng sớm nhao nhao không ngừng. Bà Dung vẫn hờ hững như cũ đọc báo, ăn điểm tâm sáng, cảm thán. Đúng là thanh niên a hát, khách trương.